Chương 536, ký giả không lương tâm. La tiểu đội trưởng từ lâu mồ yên mà đẹp, vào lúc này gia đình hắn tự nhiên không thể nào là giúp hắn làm việc tang lễ. Đó chính là La tiểu đội trưởng trong nhà lại có người qua đời, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Hạ Nhược Phi trong lòng có chút run mà thầm nghĩ, sẽ không phải là chị dâu nhất thời muốn không mở làm việc ngốc chứ? Bất quá hắn rất nhanh hủy bỏ chính hắn một suy đoán, nếu như Lâm Nguyệt Nga là cô độc, vậy thật là có khả năng này. Bất quá bây giờ Na NG cùng La tiểu đội trưởng con gái Nam Nam mới 6-7 tuổi, coi như là Lâm Nguyệt Nga trong lòng lại đau khổ, vì hai tử cũng tuyệt đối sẽ không tự sát. Loài người mâu tính là phi thường vĩ đại. Hạ Nhược Phi vẻ mặt nghiêm túc hỏi nói, đại gia, đây là chuyện gì xảy ra? La tiểu đội trưởng trong nhà người nào qua đời sao? Cái kia cầm quạt hương bùa ông lao thở dài một hơi nói rằng, là Trí Thành mẹ hắn thân thể nàng vốn là không được. Nghe nói Trí Thành sự tình phía sau, một hồi liền Hạ Nhược Phi nhíu nhíu mày đầu, hỏi, tin tức không phải vẫn luôn gạt hai vị lao nhân sao? Làm sao sẽ bên cạnh một người thôn dân tức giận nói rằng, đều do người phóng viên kia nghe nói Trí Thành sự tình phía sau. Người trong thôn đều giúp đỡ ẩn giấu tin tức, Trí Thành trong nhà làm việc tang lễ thời điểm, còn chuyên môn đem hai lao đưa đến Trí Thành tỉ tỉ bên kia đi, hơn nữa bên kia cũng đều canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, liền tivi đều cố ý làm hư. Chỉ sợ hai lão nhìn thấy tin tức. Có thể dự trương bên kia một người ký giả không biết rõ làm sao tìm được Trí Thành nhà tỷ tỷ đi tới. Trí Thành tỷ tỷ lại vừa vặn đến cửa thôn đi mua thức ăn, bị người phóng viên này chui chỗ trống. Người phóng viên kia tới liền đem Trí Thành hy sinh sự tình nói ra, còn muốn phỏng vấn hai lão. Trí Thành mẹ lúc đó liền ngất đi thôi, mấy người thôn dân cũng mồm năm miệng mười no y lên chuyện ngày đó. Mỗi một người đều căm phẫn sục sôi. Hạ Nhược Phi nghe xong cũng là sắc mặt tái xanh, hắn hỏi, các vị đồng hương, các ngươi có biết hay không người phóng viên này tên gọi là gì, là cái gì đơn vị cái kia cầm quả hương bùa ông lão nói rằng, tên cứ gọi là gì không biết, trấn trên lãnh đạo cũng gọi hắn Khâu phóng viên, nghe người ta nói hình như là đài truyền hình tỉnh kênh giải trí. Hạ Nhược Phi vừa nghe càng là sắp tức đến bể phổi rồi, một cái kênh giải trí phóng viên lại cũng chạy tới tham gia cho vui, hơn nữa còn không giữ mồm giữ. Miệng mà đem cái gì nói hết ra, nguyên bản mọi người thiện ý ẩn giấu lão nhân cử động trở nên không có chút ý nghĩa nào, thậm chí còn trực tiếp đưa đến lao La tiểu đội trưởng mẫu thân không chịu được đả kích qua đời, đơn giản là làm cho người rất tức giận. Hiện tại có một ít ký giả hoàn toàn không có cái mới nghe luân lý cùng tin tức đạo đức, vì bác nhãn cầu không hề hạ cuối. Mỗi khi có chuyện gì cố, vụ án các loại, chỉ cần là có người thương vong, nhất định sẽ có phóng viên đi hái phỏng vấn người chết gia thuộc. Hơn nữa còn không cố kỵ chút nào hỏi dò người chết có liên quan một ít chi tiết nhỏ, người thân tạ thế đều có một cái tâm lý ứng với kích kỳ, này loại phỏng vấn đối với bọn họ vốn là yếu ớt tâm lý nhất định chính là một loại tàn phá. Có người tâm tình nà mờ ơ một cái chậm rãi bình phục giai đoạn, vừa tiếp xúc với bị phỏng vấn lập tức lại rơi lệ đầy mặt tâm tình đau thương. Mà có phóng viên liền ước gì người gặp nạn thân thuộc có này loại biểu hiện, trường thương đoàn pháo sẽ chờ chụp như vậy vẽ mặt. Loại hành vi này không khác nào bỏ mình giả thân nhân vết thương một lần nữa cắt mở, sau đó còn muốn tàn nhẫn địa biểu diễn ở công chúng trước mặt, đơn giản là hào vô nhân tính. Chuyện lần này thì càng thêm ác liệt, hai vị lao nhân nguyên bản căn bản không biết La tiểu đội trưởng hy sinh sự tình, người nhà cũng canh phòng nghiêm ngặt tử thủ chọn dùng mỗi bên loại biện pháp phong tỏa tin tức, tất cả nỗ lực lại bị một cái phóng viên giải trí nhẹ lung lay một câu nói toàn bộ hủy hoại trong một ngày. Hơn nữa còn tạo thành nghiêm trọng hậu quả trực tiếp La tiểu đội trưởng mẫu thân không chịu được đả kích qua đời. Tỉnh đài kênh giải trí, họ Khâu đúng không? Hạ Nhược Phi mắt lộ ra tinh quang, gật gật đầu nói, cảm ơn các người, ta đi trước chị dâu trong nhà nói xong. Hạ Nhược Phi dọc theo vừa mới cái kia ông lão chỉ phương hướng đi về phía trước. Không nhiều lắm chỉ trong chốc lát, Hạ Nhược Phi liền xa xa nhìn thấy một gia đình cửa mang theo màu trắng đèn lồng, mơ hồ còn truyền đến từng trận tiếng kèn. Hạ Nhược Phi biết đó phải là lão La tiểu đội trưởng nhà, hắn bước gấp mấy bước đi tới trước cửa. Đây là những năm trước đây nông thôn bên trong so với khá thường gặp cái kia loại tiểu viện, thấp lùn thổ tường vây, một cửa lớn cũng có vẻ hơi cũ nát, xuyên thấu qua nửa mở cửa lớn, có thể nhìn thấy trong sân tình cảnh, bên trong cũng chỉ có một tòa không lớn nhà trệt, tổng cộng liền ba gian, hai bên trái phải là phòng ngủ, trung gian là nhà chính. Ở bên cạnh còn xây dựng đơn giản nhà bếp. Vê đút cờ chờ chút nhà chính đang bên trong bày một bộ màu đỏ sẫm quan tài, khói hương lượn lờ bên trong, ẩn hẹn có thể nhìn thấy mấy người ngồi ở chỗ đó niệm kinh, thổi kèn sona, cửa viện màu trắng đèn lồng cùng cửa lương thượng dán vào giấy vàng phù cũng bình thêm mấy phần bi thương bầu không khí. Hạ Nhược Phi bước vào trong sân, vừa vặn Lâm Nguyệt Nga từ trong phòng bếp bưng một ít điểm tâm đi ra. Gặp được Hạ Nhược Phi phía sau Na Nở Dê không khỏi sững sờ, một lát mới kêu lên, Nhược Phi, sao ngươi lại tới đây? Hạ Nhược Phi bước nhanh về phía trước đi đón quá Lâm Nguyệt Nga trong tay điểm tâm, trách cứ hỏi, chị dâu, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao đều không theo chúng ta nói cũng không có việc gì, phía ta bên này có thể xử lý. Lâm Nguyệt Nga hạ thấp đầu nói rằng, cái này kiên cường nữ nhân một mực dùng Na Nở Dê nhỏ yếu sống lưng gánh tất cả cực khổ. Xưa nay không nghĩ tới hướng về chồng mình lao bộ đội, chiến hữu cũ đi cầu trợ. Hạ Nhược Phi biết Lâm Nguyệt Nga chính là một cái như vậy mạnh hơn nữ nhân, hắn thở dài một hơi nói rằng, chị dâu, vào nhà nói sau đi hai người tới trong phòng. Hạ Nhược Phi đem cái kia chút điểm tâm dọn lên bàn thờ, sau đó mới đem Lâm Nguyệt Nga kéo đến một bên, hỏi, chị dâu, nam nam đây ta đưa đến thôn bên cạnh biểu tỷ ta ra đi tới. Lâm Nguyệt Nga nói rằng, trong nhà quá loạn, ta thật sự là không chú ý được đến. Ồ, Hạ Nhược Phi gật gật đầu lại hỏi, chị dâu, tại sao sẽ đột nhiên xảy ra chuyện như vậy? Ta ở cửa thôn nghe thôn dân nói là một người ký giả đem sự tình nói toạc, rốt cuộc là tình huống thế nào? Lâm Nguyệt Nga vẻ mặt đau khổ nói, Nhược Phi, chuyện này cũng trách ta, trong nhà phải cho Chí Thành lo hậu sự, chỉ có thể đem nhị lao đưa đến ta bà cô trong nhà đi tới, vì che giấu nhị lao, liền Chí Thành hạ táng thời điểm ta đều không có để ta bà cô lại đây. Không nghĩ tới vẫn là xảy ra chuyện như vậy. Hạ Nhược Phi tức giận hỏi, cái này chó má ký giả tình huống ngươi hiểu được sao? Ta tìm hắn đi quên đi, Nhược Phi. Lâm Nguyệt Nga nói rằng, sự tình đều xảy ra, tìm hắn cũng vô dụng, vậy cũng không thể cứ tính như vậy. Hạ Nhược Phi cắn răng nghiến lợi nói rằng, loại cặn bã này căn bản không xứng làm phóng viên, ta tìm tơ y hắn không phải đem hắn đánh ra cất đến không thể đánh người là phạm pháp. Lâm Nguyệt Nga liền vội vàng nói, Nhược Phi, ngươi có thể tuyệt đối đừng dối dám, á lão là nếu như biết, cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi làm như vậy. Hạ Nhược Phi nói rằng, chị dâu lúc này, đông đầu trong phòng một. Người trung niên phụ nữ thần sắc hốt hoảng chạy đến, nghẹn ngào nói, Nguyệt Nga, nhanh tới xem một chút, ba ta thật giống vậy. Lâm Nguyệt Nga biến sắc mặt, cũng không đoái hoài tới nói chuyện với Hạ Nhược Phi, vội vã hướng về đông phòng chạy đi. Hạ Nhược Phi cũng là vẻ mặt biến đổi, vội vàng bước nhanh đi theo. Ánh đèn mở tối đông trong phòng. Một cái 70, 80 tuổi lão nhân nằm ở trên giường, đang ở ho khan kịch liệt, hắn từng ngụm thở dốc, lại tựa hồ như đều là hấp không tới không khí, hết sức thống khổ địa há hốc miệng, trên mặt đã hiện lên một tia màu tàn tro. Ba Lâm Nguyệt Nga bi thương kêu một tiếng nhào tới đầu giường, ba ngươi đừng làm ta sợ a, cái kia cái trung niên phụ nữ hẳn là La tiểu đội trưởng tỷ tỷ, lúc này cũng là bó tay toàn tập, chỉ có thể đứng ở một bên lau nước mắt. Hạ Nhược Phi biết trên giường bệnh lão nhân khẳng định chính là lão La tiểu đội trưởng phụ thân, hắn vừa nhìn tình huống này liền biết lão nhân 10 điểm nguy hiểm, đã nả mờ ơ hấp hối trạng thái. Hạ Nhược Phi không dám thất lễ, liền vội vàng tiến lên đi lớn tiếng nói, chị dâu, nhường một chút ta hiểu một chút y y thuật, để ta xem một chút. La đại gia Lâm Nguyệt Nga nghe vậy như người chết chìm bắt được nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, liền vội vàng đứng dậy. Hạ Nhược Phi lập tức tiến lên. Đem bàn tay tiến vào trong túi đeo lưng mặt, hơi suy nghi từ linh đồ không gian bên trong lấy ra một bình pha loãng qua linh tâm hoa cánh hoa dung dịch. Bất quá La đại gia hiện tại ho khan rất lợi hại, Hạ Nhược Phi cũng không có cách nào trực tiếp cho hắn phục. Hắn trước đem chứa linh tâm hoa cánh hoa dung dịch bình sứ để ở một bên, sau đó đem La đại gia thân thể đỡ dậy, nhẹ nhàng lấy tay vuốt phần lưng của hắn. Động tác này nhìn như phổ thông, trên thực tế cũng là có ý tứ. Hạ Nhược Phi một năm qua vẫn luôn ở tự học trung y y lý luận, hắn đánh địa phương đều là cơ thể con người mấy chỗ huyệt đạo, đối với tạm thời ức chế ho khan có hết sức hiệu quả tốt. La tiểu đội trưởng tỷ tỷ lúc này mới tỉnh hồn lại, thấp giọng hỏi nói, Nguyệt Nga, cái này tiểu hậu sinh là ai? A Lâm Nguyệt Nga sốt sắng mà nhìn trên giường há mồm thở dốc công công, hồi đáp, đại tỷ, đây là Chí Thành trong bộ đội chiến hưu, hắn là bác sĩ không biết ở bộ đội thời điểm không phải. Bất quá hắn năm ngoái liền giải ngũ. Lâm Nguyệt Nga nói rằng, La tiểu đội trưởng tỷ tỷ nguyên bản một trái tim đã hơi buông xuống, nghe vậy không khỏi lại sốt sáng lên. Lúc này, La đại gia đã không thế nào ho khan, bất quá hô hấp vẫn có chút khó khăn, Hạ Nhược Phi không dám thất lễ, vội vã đánh mở bình sứ, ở La đại gia bên thai lớn tiếng nói, đại gia, ta chỗ này có một bình đặc hiệu thuốc, ngươi nhất định phải toàn bộ uống vào, biết không? La đại gia ánh mắt lộ ra một tia thần sắc cảm kích, mất công sức địa gật gật đầu. Hạ Nhược Phi vội vã đem bình sứ đưa đến La đại gia bên miệng, một cái tay đỡ sau gáy của hắn, trợ giúp hắn đem linh tâm hoa cánh hoa dung dịch toàn bộ nuốt xuống. Lâm Nguyệt Nga cùng La tiểu đội trưởng tỷ tỷ đều sốt sắng mà nhìn La đại gia, chỉ thấy hắn phục dụng Hạ Nhược Phi lấy ra thuốc phía sau, hô hấp dần dần trở nên vững vàng, màu máu trên mặt cũng bắt đầu dần dần khôi phục. Tuy rằng hai người không phải bác sĩ, cũng có thể nhìn ra La đại gia tựa hồ là vượt qua nguy cơ lần này. Nhược Phi, cảm ơn ngươi a, Lâm Nguyệt Nga nói rằng. Hạ Nhược Phi quay đầu lại hướng Lâm Nguyệt Nga khẽ mỉm cười, sau đó hỏi, chị dâu, đại gia thân thể là tình huống thế nào, có hay không tìm thầy thuốc xem qua? Lâm Nguyệt Nga cùng La tiểu đội trưởng tỉ tỉ liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng thở dài một hơi.